Từ bỏ anh, tôi không hối hận. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1, lúc Cố Đàn tới đón tôi. Tôi vừa đi mua sắm xong với thậm chí bạn thân nhất của tôi. Chiếc Porsche màu đen từ từ dừng lại trước mặt chúng tôi. Cửa sổ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú. Giống như tác phẩm được Chúa chế tạo cẩn thận. Cố Đàn phải phép gật đầu với thậm chí dùng vai đẩy tôi. Cười trêu chọc, Cố Đàn thật sự rất yêu cậu nên mới họp xong đã đến đón cậu. Đúng là ngọt quá mà. Hãy nói cho tớ biết, tớ nên dập đầu theo hướng nào để tìm được một người đàn ông hoàn hảo như vậy. Tôi khẽ mỉm cười, chỉ cần cậu trông giống Bạch Nguyệt Quang của anh ta là được. Chết tiệt, điều đáng ngạc nhiên là cô ấy không tin điều đó. Nhưng tôi không đùa đâu. Tối qua Cố Đàn nói muốn giao lưu nên tôi không cần đợi anh ta. Như thường lệ, tôi muốn vào bếp nấu món súp giải rượu cho anh. Trên đường tôi đi ngang qua phòng làm việc của anh ta. Cửa không khóa và có một vết hổng. Bước chân tôi bất giác dừng lại. Phải biết rằng, thư phòng là khu vực cấm của Cố Đàn. Tôi chưa bao giờ được phép vào đó dù chỉ một lần. Mỗi khi ra ngoài anh ta luôn khóa cửa phòng lại. Anh ta nói muốn có không gian riêng tư. Tôi hiểu và không hỏi gì thêm. Nhưng vào lúc này, cửa không khóa. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là Cố Đàn bên trong đã chuẩn bị một điều bất ngờ cho tôi. Anh ta luôn là người chu đáo, lãng mạn và luôn tặng tôi những món quà dưới nhiều hình thức khác nhau. Chính chi tiết này đã khiến tôi yêu anh ta. Nghĩ đến đây, lòng tôi mềm nhũn, không chút do dự, tôi mở cửa bước vào. Chốt cửa mở ra, những ngọn đèn màu lạnh đột nhiên bật sáng. Lúc này, máu khắp cơ thể tôi lập tức đông cứng lại. Nụ cười trên môi tôi đông cứng. Đầu óc tôi trống rỗng. Những bức ảnh từ bức tường này đến bức tường khác được đóng dày đặc đến mức không có khoảng trống. Hơn nữa, tất cả các bức ảnh này đều là hình của một người phụ nữ. Tôi không biết mình đã di chuyển những bước chân của mình như thế nào. Giống như nàng tiên cá trong truyện cổ tích. Mỗi bước đi đều như đi trên mũi dao. Góc của mỗi bức ảnh là một bức ảnh chụp nhanh. Một số ảnh cô gái ấy đang chơi piano. Một số đang ngồi trên cỏ đọc sách. Một số đang ngồi xổm dưới đất vuốt ve những chú chó hoang. Có thể thấy cô ấy sống rất tốt. Điều đó khiến Cố Đàn trông giống như một sinh vật ẩn náu trong góc tối. Thèm muốn những vị thần đứng trong ánh sáng. Nhưng anh không thể rời khỏi bóng tối. Nên anh chỉ có thể tham lam và thận trọng theo dõi từng bước di chuyển của các vị thần. Một phần cảm động như vậy của cuốn tiểu thuyết thực sự đã xảy ra trước mắt tôi. Nhưng tôi không thể cười được, bởi vì tôi trông giống hệt cô gái trong bức ảnh. Cô ấy còn có một nốt ruồi ở khóe mắt phải giống hệt của tôi. Nếu không phải tôi là con gái duy nhất trong gia đình thì tôi gần như tưởng đây là người chị thất lạc đã lâu của mình. Bất cứ khi nào tôi và Cố Đàn quan hệ là anh ta không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Anh sẽ hôn nốt ruồi của tôi một cách say đắm, thì thầm vào tai tôi liên tục. Anh yêu em, giờ nghĩ lại, mỗi câu, anh yêu em, của anh đều không có chủ đích rõ ràng. Hóa ra anh ta không hề nói chuyện với tôi. Lòng tôi chua xót nhưng tôi lại cười lớn. Tiếng cười bất chợt vang vọng trong phòng làm việc này. Tôi như kẻ xâm nhập. Đột nhập vào thế giới không thuộc về mình. Tôi nhìn chằm chằm vào những bức ảnh trên tường cho đến khi mắt tôi chua chát và bầu trời mây bắt đầu chuyển sang màu trắng. Cái cổ cứng ngắc và đau nhức luôn nhắc nhở tôi đây không phải là một giấc mơ. Mối quan hệ 3 năm là giả. Từ đầu đến cuối, tôi chỉ là người thay thế. 2. Lúc Cố Đàn trở lại, tôi đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa. Một tiếng bụp vang lên. Phòng khách lập tức sáng như ban ngày. Một cơn đau nhói ập đến với tôi. Tôi nhắm mắt lại theo phản xạ. Sau khi nhìn thấy tôi, anh ta dừng lại một lúc rồi nhanh chóng tiến tới ôm tôi vào lòng mà không hề thay giày. Không phải anh đã nói tối nay anh sẽ về muộn sao? Sao em không đi ngủ trước đi? Hương trầm hương quen thuộc hòa quyện với chút rượu. Giọng anh trầm và khàn nhưng vẫn dịu dàng và trìu mến như ngày nào. Chóp mũi tôi đau nhức, tôi vội quay đầu đi, nước mắt không kìm được mà chảy ra, vẻ mặt Cố Đàn đanh lại, Đầu ngón tay ấm áp của anh chạm vào khóe mắt phải của tôi. Cuối cùng, dừng lại ở một nơi quen thuộc và xoa. Đó là nốt ruồi ở trước mắt. Cố Đàn không nhận thấy điều gì kỳ lạ ở tôi. Anh nói, em gặp ác mộng à, tôi ngước nhìn anh. Tầm nhìn của tôi bị mờ đi bởi những giọt nước mắt trên lông mi. Khuôn mặt quen thuộc, nhưng tôi không thể nhìn rõ. Tôi lẩm bẩm, ừ, em gặp ác mộng khủng khiếp. Anh đau khổ vỗ lưng tôi. Đừng sợ, có anh ở đây. Đồng tử của tôi không thể tập trung và tôi nhìn chằm chằm về phía trước. Đột nhiên tôi cảm thấy, đây cũng là một cơn ác mộng sao? Những bức ảnh đó là cơn ác mộng của tôi. Không có thật, tôi không muốn tuyên án tử hình cho 3 năm tình yêu chân thành của mình một cách không rõ ràng như vậy. Vì vậy, với tia hy vọng cuối cùng của tôi, Cổ Đàn, anh đang giấu em chuyện gì à? Anh ta hơi dừng lại. Trong mắt hiện lên vẻ bối rối không thích hợp, che đậy vẻ hoảng sợ. Tất nhiên là không rồi. Tiểu Tiểu, em có mơ thấy điều gì xấu không? Tôi nhìn anh ta một lúc lâu và bật cười. Có thể anh ta thậm chí không biết điều đó. Nhưng mỗi lần nói dối, anh ta đều vô thức xoa đầu ngón tay. Vì vậy, tôi nhận thấy mọi điều bất ngờ mà anh ta đã chuẩn bị cho tôi. Nhưng tôi không nói gì và giả vờ như không biết. Thỏa mãn cảm giác thành tựu của anh ta khi mong muốn trở thành một người bạn trai tốt. Thật đáng tiếc, ký ức đẹp đẽ biết bao. Hiện thực lại tàn khốc biết bao. Vẻ mặt Cố Đàn có chút căng thẳng. Quả táo Adam của anh lăn lộn khó khăn. Ngập ngừng hỏi tôi, Tiểu Tiểu, đã xảy ra chuyện gì? Tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ. Lắc đầu, đè nén nỗi đau trong lòng rồi bình tĩnh nhìn anh ta. Không sao đâu, em chỉ gặp ác mộng thôi. Trong giấc mơ đã xảy ra một số chuyện với em nên em rất sợ hãi. Anh ta bình tĩnh thở phào nhẹ nhõm rồi ôm tôi vào lòng. Giấc mơ đều là giả. Tỉnh lại liền hết, tôi cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói, như đang đáp lại anh ta nhưng cũng như đang nhắc nhở chính mình. Sẽ quá ngu ngốc khi cần tình yêu của kim chủ dành cho một thế thân như tôi đi. Nhưng thay vào đó, với tư cách của một thế thân thì sao tôi lại không tận dụng tài nguyên của mình chứ? Đúng không? Tiền bạc, nguồn lực, các mối quan hệ, một thứ đều không thể thiếu. Vì vậy tôi không có ý định trực tiếp chia tay. Đó sẽ là một sự mất mát lớn đối với tôi. Tôi muốn tận dụng tối đa từng chút giá trị của Cố Đàn trước khi trò chơi kết thúc. Chỉ có cách này tôi mới có thể xứng đáng với sự ngây thơ vô số tội của mình trong 3 năm qua. Tôi nhếch khóe miệng, không lộ ra biểu tình gì kỳ lạ. Ừ, dậy liền hết. Cho dù đó là cơn ác mộng hay giấc mơ ngọt ngào. Cuối cùng thì tôi cũng sẽ thức dậy thôi. Mối quan hệ này giống như một đôi giày cao gót đẹp đẽ đắt tiền nhưng lại bị trầy xước. Mất đi giá trị vốn có của nó vậy. Nó trông tinh tế và xinh đẹp. Nhưng nó lại không phù hợp với tôi. Dù nó không đâm mạnh vào thì chân tôi cũng sẽ chảy máu. Vì vậy, tôi không muốn nó nữa. Nhưng tôi có thể đặt nó vào tủ trưng bày để phát huy tối đa giá trị của nó. Vì Cố Đàn coi tôi là thế thân nên tôi sẽ hoàn thành nghĩa vụ của mình với tư cách là thế thân. À Đàn, em muốn tổ chức một cuộc triển lãm nghệ thuật. Anh có thể giúp em được không? Cố Đàn nhìn tôi với ánh mắt có phần ngạc nhiên. Không phải em nói nó sẽ tự mở nó sau một thời gian sao? Trước kia anh ta đề nghị giúp tôi tổ chức một cuộc triển lãm tranh nhưng tôi viện cớ và từ chối. Với năng lực của Cố Đàn, chỉ cần tôi muốn, anh ta có thể khiến tôi sống trong vòng vây như cá gặp nước. Nhưng trước đó tôi muốn bắt kịp anh ta từng chút một bằng chính nỗ lực của mình và thực sự sát cánh cùng anh ta. Vì thế tôi không muốn trông cậy quá nhiều vào sự giúp đỡ của anh ta. Bây giờ có vẻ như sẽ thật ngu ngốc nếu tôi không tận dụng nó. Tôi giấu đi vẻ lạnh lùng trong mắt, trìu mến vòng tay qua cổ anh. Làm điệu bộ, anh có thể giúp em không? Cố Đàn chưa bao giờ có thể chống lại thủ đoạn này. Đôi mắt anh ta tối dần từng inch, và anh ta bế tôi lên theo chiều ngang. Hơi thở ấm áp phả vào tai. Tiểu Tiểu, em biết không, anh sẽ không bao giờ từ chối em. Tôi nhếch môi lên. Sau khi vào cửa, tôi vùng ra và đẩy anh ta ra khỏi cửa. Trong tầm nhìn trống rỗng của anh ta, cánh cửa đã đóng và khóa lại. Tất cả chưa đến một giây. A Đan, người anh nồng nặc mùi rượu. Hôm nay tốt nhất anh nên ngủ ở phòng dành cho khách. Sau cánh cửa là sự im lặng 3 giây. Dường như anh ta đang nghiến răng nghiến lợi. Giản Tiểu, em đang đùa anh đấy à? Tôi quay đi mà không ngoảnh lại. Anh biết là em luôn khó ngủ mà. Anh cố chịu chút đi. Tôi thậm chí có thể tưởng tượng khuôn mặt của anh ta sau cánh cửa đen như đáy nồi. Một lúc sau, anh lặng lẽ nói, ngày mai anh sẽ giải quyết với em. Tôi không biết cuối cùng tôi đã ngủ như thế nào. Nhưng khi thức dậy, mọi thứ sẽ ổn thôi. Phải không? Ba, không còn suy nghĩ gì nữa. Thậm chí đẩy tôi vào ghế phụ. Cô ấy từ chối đi nhờ và nói rằng cô ấy sẽ đợi cún con theo đuổi cô đến đón. Cố Đàn vẫn trầm ngâm thắt dây an toàn cho tôi. Mùi trầm hương quen thuộc khiến tôi có chút choáng váng. Sao lại ngẩn người? Một giọng nói lạnh lùng và tư tính vang lên sát bên tai. Vừa quay đầu lại, tôi đã bắt gặp tầm mắt cười như không cười của Cố Đàn. Mang theo chút sủng nịch. Không có gì đâu. Em chỉ hơi mệt vì đi mua sắm thôi. Anh bất lực liếc nhìn tôi rồi khéo léo cởi giày cao gót của tôi ra. Xoa xoa mắt cá chân cho tôi. Anh đã nói rồi. Em phải đi giày đế bằng khi đi mua sắm. Tôi bình tĩnh nói. Em biết rồi. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn. Cố Đàn hơi khựng lại. Như cảm nhận được tâm trạng tôi không tốt. Không vui. Tôi nhìn chằm chằm vào sườn mặt của anh ta. Đêm qua em ngủ không ngon. Lông mày anh giãn ra. Nhẹ nhẹ ý cười làm tan chảy đôi mắt đen tối và lạnh lùng thường thấy. Có phải vì anh không ở bên cạnh nên em không ngủ được không? Tôi trả lời chiếu lệ. Ừ, giọng anh trầm xuống. Như thể không hài lòng. Vậy tối qua sao em lại đẩy anh vào phòng dành cho khách ngủ? Đây là lần đầu tiên tôi đuổi anh ta ra ngoài. Trước đây, tôi thường nhìn anh ta uống canh giải rượu trước khi ngủ. Lần này, tôi thậm chí còn không thèm nấu món canh giải rượu. Dù sao thì anh ta cũng không cần nó. Tôi phớt lờ anh và hạ lưng ghế xuống. Anh ta nhìn tôi chằm chằm vài giây rồi cuối cùng quay đi. Lần sau anh sẽ cố gắng quay lại sớm nhất có thể và sẽ uống ít hơn. Tôi ngân nga, bật nhạc lên và bật một bài hát mà tôi thường nghe. Anh nghiêng đầu về phía cửa sổ, định chợp mắt một lát. Cố Đàn bình tĩnh liếc nhìn tôi, dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ vào vô lăng. Một lúc sau, anh hỏi, sao hôm nay đột nhiên lại bảo anh đến đón? Trước đây, tôi thường tự mình quay về sau khi mua sắm vì tôi lo anh ta làm việc vất vả. Cố Đàn cũng không bao giờ mở nhạc trong xe vì anh ta thích sự im lặng. Cho nên cách cư xử của tôi hôm nay là không bình thường trong mắt anh ta. Tôi mở mắt, ôm mặt anh và hôn anh. Không phải anh nói em quá độc lập nên anh không có cảm giác thành tựu khi là bạn trai sao? Vậy từ giờ trở đi em sẽ dựa dẫm vào anh nhiều hơn. Được chứ, Cố Đàn rất thích điều này. Khóe miệng hơi nhếch lên. Hò nhẹ một tiếng. Thật tốt khi em biết. Tôi cụp mắt xuống. Che đậy vẻ mỉa mai trong mắt. 4. Thật ra, ngoài việc coi tôi là thế thân, Cố Đàn thực sự rất tốt với tôi. Trái cây đã được cắt sẵn. Bữa sáng đã sẵn sàng ngay đầu giường ngay khi tôi thức dậy và tôi không bao giờ phải sấy tóc sau khi gội đầu. Tôi không thích việc có người lạ ở nhà nên anh ta không thuê bảo mẫu. Chính anh tự mình làm mọi việc nhà. 3 năm qua, tôi đã được anh ta chăm sóc đến 10 ngón tay cũng không dính nước. Tôi là một họa sĩ tự do có chút danh tiếng. Mỗi khi tôi gặp trở ngại về cảm hứng, không cần phải hỏi, anh ta sẽ đưa tôi đi du lịch nhiều nơi. Sự hiểu biết ngầm đó đơn giản đã được ăn sâu vào máu. Bạn bè của tôi đều ghen tị với tôi và nói rằng chúng tôi là một cặp đôi hoàn hảo. Tôi cũng ngây thơ nghĩ rằng Chúa đang thương xót tôi. Lần đầu tiên yêu đương, tôi đã gặp được người bạn tâm giao đáng để gắn bó cả đời. Tuy nhiên, sớm hay muộn giấc mộng sai lầm đó cũng sẽ tan vỡ. Lộ ra hiện thực đẫm máu. Có lẽ tôi nên tức giận chăng? Khoảnh khắc biết được sự thật. Sự tức giận và đau đớn trong lòng là có thật. Nhưng thời gian trôi qua, chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và lý trí. Bởi vì trong mối quan hệ này, dù nghĩ thế nào đi nữa, tôi cũng chưa hề phải chịu tổn thất gì. Đẹp trai, ân cần, nhẹ nhàng và đáng tin cậy. Đồng thời cũng có năng khiếu về một số mặt. Ít nhất thì anh ta cũng không khó tính như những kẻ tìm thế thân khác. Và anh ta cũng không lạm dụng tôi về mặt thể xác lẫn tinh thần. Anh ta thậm chí còn mang lại cho tôi trải nghiệm về mối tình đầu tuyệt vời. Có lẽ đúng là người xưa trồng cây, con cháu hưởng bóng mát. Sau nỗi buồn, chỉ còn lại sự lý trí. Vì anh ta coi tôi là thế thân nên tôi chỉ có thể coi anh ta như một kim chủ. Làm sư ngày nào, gõ mõ ngày đây. Sẽ thật ngu ngốc nếu không lợi dụng chức danh bạn gái của Cố Đàn. Cố Đàn nói là làm. Tôi không phải lo lắng về triển lãm nghệ thuật nữa. Vào ngày hôm đó, một số doanh nhân nổi tiếng và họa sĩ nổi tiếng đã được mời đến triển lãm. Điều đó đã tạo đủ động lực cho cuộc triển lãm tranh của tôi. Tôi mặc một chiếc váy đơn giản với nụ cười công sở trên môi. Trò chuyện với các chuyên gia một cách thích hợp và trao đổi thông tin liên hệ. Trong thời gian rảnh rỗi, tôi để ý thấy một người đàn ông dừng lại rất lâu trước một bức tranh của tôi. Anh ấy cao ráo, khí chất đoan trang, bộ vest đen được cắt may khéo léo làm nổi bật bờ vai rộng và vòng eo hẹp, khiến đôi chân dài không chỗ tựa. Tôi suy nghĩ 2 giây rồi bước tới. Bức tranh này vẽ một cậu bé đang ôm một chú mèo con. Trên môi nở nụ cười nhạt và vẻ mặt hiền lành. Trước khi tôi có thể nói bất cứ điều gì, anh ấy đã quay sang một bên và ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Cô Giản, ngưỡng mộ đã lâu, tôi hơi giật mình, anh có biết tôi không? Lông mày của anh ấy mềm mại, khóe môi thả lỏng. Sau khi cười, khí tức có thể xua đuổi người xa ngàn dặm trong nháy mắt biến mất. Cảm giác như gió xuân. Tất nhiên, tôi là người hâm mộ của cô. Trong cuộc trò chuyện tiếp theo, tôi được biết anh ấy tên là Thẩm Yên Thành và anh ấy làm việc ở nước ngoài quanh năm. Mục đích chính của việc trở về nước lần này là để thăm người thân. Thẩm Yên Thành rất quen thuộc với từng tác phẩm của tôi. Anh ấy có thể nhìn thấy ý nghĩa ẩn giấu trong mỗi bức tranh cũng như tâm trạng của tôi lúc đó. Tôi hơi ngạc nhiên, anh cụp mắt xuống và hơi mím môi. Ông nội tôi là họa sĩ nên biết rất nhiều về những thứ này. Cô có thể thêm thông tin liên lạc của tôi được không? Ông nội tôi chắc chắn sẽ rất thích cô. Không ai có thể chịu được sự khen ngợi chân thành như vậy. Tôi không khỏi nhếch lên khóe miệng. Vẻ mặt dịu đi. Cách đó không xa. Cố Đàn đi đến sau khi xong cuộc họp đã nhìn thấy tôi và Thẩm Yên Thành đang trò chuyện vui vẻ. Khuôn mặt tuấn tú tối sầm lại. Không vui xoa xoa đầu ngón tay. Nhưng tôi không hề biết rằng có cơn bão đang đến. Tôi đắm chìm trong niềm vui khi có người hiểu mình. Bức tranh này có nguyên mẫu không? Câu hỏi đột ngột của Thẩm Yên Thành khiến tôi hơi choáng váng. Cậu bé trong tranh là bạn cũ của tôi. Khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, anh ấy đang ôm một chú mèo con bị thương. Và ánh nắng chiếu vào anh ấy, khiến anh ấy trở nên thánh thiện và bình yên. Cho dù có bao nhiêu năm trôi qua, cảnh tượng này sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí tôi. Tôi đã cầu xin mẹ đưa chú mèo con đến bệnh viện thú cưng và đã tìm được một người tốt bụng nhận nuôi nó. Quay đi quay lại, chúng tôi dần dần trở nên quen thuộc với nhau. Tên anh ấy là Hạ Thời. Tôi nhớ anh ấy là một cậu bé rất hiền lành và bao dung. Tôi rất thích chơi với anh ấy. Còn tính trẻ con mà ước định đồng ý ở bên nhau đến hết cuộc đời. Nhưng anh ấy đột nhiên biến mất mà không để lại một lời. Tôi đã khóc nhiều ngày. Mẹ tôi không còn cách nào khác là phải đưa tôi đi hỏi thăm. Tôi mới biết được mẹ anh ấy đã đưa anh ấy ra nước ngoài. Sau đó tôi đơn phương tuyên bố chia tay với anh. Chỉ khi lớn lên tôi mới nhận ra sự ấu trĩ của mình. Không phải mỗi lần ra đi đều có thể nói lời tạm biệt một cách đàng hoàng. Tiếc nuối là trạng thái bình thường của cuộc sống. Nên tôi đã vẽ lại khung cảnh đó trong tâm trí mình để kỷ niệm tuổi thơ của chúng tôi. Cách chương.